233. Chuyện mũi tên. Tiền thân Vikarnaka. Ngươi muốn đi chỗ nào? Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Vị ấy được đưa đến chánh pháp đường và được bậc đạo sư hỏi: "Có thật thế chăng?" Tỷ kheo ấy trả lời: "Thật có vậy." "Vì sao thối thất tinh tấn?" Vị ấy trả lời: "Vì nhân duyên các dục." Bậc đạo sư nói: "Các dục, này tỷ kheo, giống như mũi tên có ngạnh đâm vào trong tim. Khi ta đã đâm vào đấy, nó có thể giết người như mũi tên giết con cá sấu." Nói xong, bậc đạo sư kể một câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, Bồ Tát làm vua trị vì đứng pháp ở Ba La Nại. Một hôm, vua đi vào công viên, đến trên bờ hồ xem những người thiện xảo về múa hát bắt đầu biểu diễn. Đàn cá và đàn rùa thích nghe tiếng hát, tụ tập lại và đi theo vua. Vua thấy đàn cá dài bằng thân cây gọi dừa, liền hỏi các đại thần: "Sao những con cá này lại đi theo ta như vậy?" Các đại thần trả lời: "Chúng đang hầu thiên tử." Vua bằng lòng với lời nói ấy và ra lệnh cho chúng ăn cơm thường xuyên hàng ngày. Một số cá đến vào giờ ăn, một số cá không đến và cơm bị phí phạm. Các người hầu tâu với vua sự kiện này, vua ra lệnh: "Bắt đầu từ nay, vào giờ cho cơm hãy đánh trống, khi nghe tiếng trống, các con cá tụ hợp lại hãy cho chúng cơm." Từ đấy, người nào cho cá ăn cơm cũng đánh trống và khi đàn cá hợp lại, anh ta cho chúng ăn cơm. Khi các con cá đang ăn cơm, một con cá sấu đến để ăn vài con cá. Người cho cơm trình vua việc ấy, vừa nghe nói vậy, liền ra lệnh: "Khi con cá sấu ăn cá, hãy bắn nó với mũi tên có ngạnh và bắt nó." "Thưa dân, tốt lắm," người ấy nói. Rồi anh ta lên một chiếc thuyền, và ngay khi con cá sấu đến để ăn cá, anh ta đâm nó bằng một mũi tên có ngạnh. Mũi tên bắn vào lưng, con cá sấu đau đớn điên cuồng, mang theo mũi tên chạy trốn. Người cho cơm biết mũi tên đã trúng con cá sấu, gọi nó với bài kệ đầu: "Ngươi muốn đi chỗ nào, hãy đi đến chỗ ấy, mũi tên ta có ngạnh, đã bắn trúng ngươi rồi, nghe tiếng trống gọi cơm, ngươi tham lam đã đến, đuổi bắt ăn đàn cá, nên ngươi phải mạng chung." Con cá sấu đi về chỗ ở của mình và chết tại đấy. Bậc đạo sư là bậc chánh giác, muốn giải thích sự việc này, liền đọc bài kệ thứ hai. Các thú vật trong đời, khi đã bị cám dỗ và chúng bị chinh phục bởi dục vọng của mình, chúng sẽ bị giết hại giữa bà con bạn bè như con cá sấu ấy đi theo ăn đàn cá. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo thối thất đã đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại là ta vậy.